Đó là lý do tại sao Đặng Thanh Sơn tự tin nói nội gia cường giả tu luyện tới tông sư hậu kỳ sẽ tuyệt đối áp chế được tiên thiên kim đan. Đáng tiếc, nội gia cương kình và tiên thiên chân nguyên không hợp. Trong cơ thể mình tràn ngập cương kình, hai bên một khi đụng chạm rồi xung đột. Năng lượng dị chủng cũng làm Đặng Thanh Sơn bất lực. Trên núi tuyết hàng khí bức người, Đặng Thanh Sơn lại cầm chắc luân hồi thương, luyện tập thương pháp. Một chiêu một thức, Đặng Thanh Sơn cũng không quán thâu quá nhiều sức mạnh. Cái quan trọng là nhận thức một loại ý cảnh. Hả? Tai Đặng Thanh Sơn chợt máy động, nhìn về phía xa xa. Xoẹt xoẹt, tuyết động chung quanh chợt trùng lên rất khẽ. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chú quý đạo hữu chờ đợi trong cuộc hành tẩu của Đặng Thanh Sơn với mục đích tiến về Bắc Hải xa xôi sẽ hấp dẫn như thế nào nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.